Võng du trọng sinh tinh hà, chương 241, kế hoạch, góc truyện audio.com. Trước cứ như vậy đi, tổ chức mấy tháng này kinh doanh thế nào rồi? Lâm vứt bỏ suy nghĩ về Thích ra khỏi đầu. Sau đó hỏi thăm Rorin về tình hình của tổ chức. Tổ chức tới nay vẫn phát triển rất tốt, mặc dù trong việc mua sắm vật tư gặp chút cản trở. Nhưng đoạn thời gian này đã có bước đầu giải quyết rồi. Hiện tại chỉ chờ bộ bình báo điều tra hoàn tất, thì chúng ta sẽ lập tức xuất động một mẻ tóm gọn đối phương. Trừ đi cái tai họa ngầm này, hơn nữa từ sau chuyện này sẽ cảnh cáo những người khác. Tránh cho lần tiếp theo lại bị âm một lần nữa. Cho nên lần này chúng ta phải mạnh tay một chút, tốt nhất là tiêu diệt tất cả những người có liên quan. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tổ chức cũng nâng đỡ vài chi tiểu thương đoàn. Mặc dù bọn họ quy mô còn có chút nhỏ, nhưng đều là những thương đoàn có lịch sử trăm năm trở lên. Vì nhiều lý do mà xuống dốc, có thì đắc tội đại thương đoàn mạnh hơn, có thì đắc tội quý tộc thế giới, có thì vì bị hải tặc cướp bóc quá nhiều lần mà xuống dốc. Nhưng đường dây mà bọn họ kinh doanh trăm năm vẫn còn. Cho nên những chi tiểu thương đoàn này vẫn có tiềm lực cho tổ chức nâng đỡ bọn họ. Hiện tại đang thương lượng phương án hợp tác, có lẽ trong vài ngày nữa thì chuyện này sẽ được thành công định xuống. Như vậy thì tổ chức cũng có chính đường dây của mình. Sau đó chúng ta tiêu tốn tiền tài vào mua sắm tài nguyên sẽ giảm mạnh. Còn có thể mua sắm càng nhiều vật tư quý hiếm hơn. Nhưng nếu muốn chỉ dựa vào mấy chi thương đoàn này cung cấp vật tư cho tổ chức, thì cũng cần thời gian dài phát triển mới làm được. Dù sao bọn họ có đường dây, nhưng thời gian xuống dốc quá lâu rồi, để khôi phục nguyên khí cũng cần có thời gian, cho dù là tổ chức đại lực chống đỡ cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Hiện tại chúng ta vẫn phần lớn nhập hàng từ những thương nhân khác. Giá cả không chỉ cao, mà hàng hóa bọn hắn còn hạn lượng cung cấp, nếu không phải nhờ có uy danh của lão đại ngươi. Thì những loại hàng hóa hiếm tổ chức chưa chắc đã có thể mua được. Cái này cũng làm cho ta biết được quan hệ mạng lưới tầm quan trọng. Cho nên ta đề nghị thời gian tới gia tăng lực độ bồi dưỡng thương đoàn của chính chúng ta. Lâm nghe Rorin nói cũng sâu sắc chấp nhận. Kiếp trước hắn cũng biết tầm quan trọng của quan hệ. Làm ăn lớn, mà không có một chút quan hệ nào, thì chỉ có thể sớm phá sản thôi. Không sai. Giết gà dọa khỉ a, nên làm như vậy. Phải cho người khác thấy thái độ cường ngạnh của tổ chức. Chúng ta phải làm cho bọn họ có ảo giác, là tổ chức chúng ta rất hiếu chiến. Không sợ chiến, như vậy mới làm cho những người kia cố kỵ. Nếu toàn diện trở mặt với chúng ta có đáng hay không? Như vậy thì sau này tổ chức sẽ bớt rất nhiều phiền phức không đáng có. Còn việc nâng đỡ thương đoàn, thì chính xác không thể gấp được. Nếu chất lượng không đủ thì chúng ta lấy số lượng bù lại. Tìm thêm càng nhiều thương đoàn có lịch sử lâu đời, mà xuống dốc hơn nữa tiếp tục đầu tư giúp đỡ bọn hắn. Khi bọn họ phát triển tới tình trạng nhất định, thì chúng ta sẽ hợp nhất bọn hắn lại. Nếu người nào không chấp nhận thì đá bọn hắn ra, còn có thể thực thi chính sách chèn ép những người này. Cho bọn hắn biết rời khỏi chúng ta phải trả giá những gì. Từ đó cảnh cáo những người khác, chúng ta mặc dù quan hệ hợp tác, nhưng quyền chủ động vẫn nằm trong tay của tổ chức. Bọn họ mang tiếng là cùng tổ chức hợp tác, thực chất vẫn là phụ thuộc vào tổ chức sinh hoạt thôi. Không có tổ chức bảo vệ chống lưng cho bọn họ, thì bọn họ không là cái gì cả. Chúng ta phải cho bọn họ biết rõ điều này mới được. Chúng ta cần là những người nghe lời. Nếu không nghe lời thì không cần trợ giúp bọn hắn làm gì. Lâm lập tức nói thêm, hiện tại tổ chức bọn hắn quả thực rất cần những thương đoàn này gia nhập. Nhưng không có nghĩa là cung bọn hắn như cha mẹ vậy. Bọn họ chỉ là phụ thuộc vào Lâm thôi. Nếu bọn hắn không nhận rõ hiện thực, thì chỉ có đường bị tổ chức ngầm tiêu diệt. Hiện tại tổ chức bọn hắn căn cơ còn quả mỏng, chỉ có thể hèn mọn phát dục. Thế giới này mặc dù là mạnh được yếu thua, nhưng có lúc sức mạnh cũng chưa chắc có thể làm được tất cả. Bởi vậy rất nhiều bí ẩn thế lực, bọn họ sẽ tìm cách trì hoãn tốc độ phát triển của tổ chức. Bởi vậy đưa ra bộ mặt hiếu chiến của mình là điều cần phải làm. Còn về thương đoàn, trong thâm tâm Lâm vẫn muốn nắm quyền những người này. Lâm biết rất rõ thương nhân gian trá, cùng không có chút tín dự nào. Nếu lực ước thúc của tổ chức với những người này quá yếu, thì rất có thể sau này sẽ bị bọn hắn đâm một đao sau lưng thôi. Bởi vậy hắn quyết tâm chỉ cần những thương đoàn này phát triển tới trình độ nhất định, thì lập tức hợp nhất bọn hắn lại, tập trung quyền lực tối đa để người của tổ chức nắm trong tay. Như vậy Lâm mới có thể yên tâm được. Cách chương.